Hẳn đúng là như thế này, lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Viêm tại lúc giọt xương bảy màu hình thành không lâu thu hồi hỏa diễm, bàn tay nhất chiêu phát động giọt xương bảy màu bắn ra giữa không trung tỏa ra một vòng cung bảy màu, hạt xương bay vụt đến chậm rãi lơ lửng trên lòng bàn tay Tiêu Viêm, ánh hào quang bảy màu từ từ rút lui. Cái này sao sử dụng, con ngươi nghi hoặc trừng lên, Tiêu Viêm dùng linh hồn lực lượng nhìn qua một lần phát hiện tê. Dơ bê, nơ, gơ, giọt xương bảy màu này thực sự ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị có thể khiến cho linh hồn sảng khoái, nhưng mà phải làm thế nào để dược lão hấp thu được? Đem giọt xương bảy màu đang lơ lửng đến gần chiếc nhẫn đen kịp trên tay trái, Tiêu Viêm cũng biết cái nhẫn đen kịp này có cùng công năng chứa đựng như nạp giới, nhưng thứ này chỉ nghe mệnh lệnh của dược lão, Tiêu Viêm linh hồn lực lượng căn bản là vào không được. Nhíu mày khổ não một lát vẫn không có nửa điểm manh mối, Tiêu Viêm đành xè sặt đem giọt xương bảy màu lại gần chiếc nhẫn, theo hai thứ cự ly ngày càng gần, Tiêu Viêm bỗng phát hiện chiếc nhẫn đen kịp phong cách cổ xưa kia dĩ nhiên hơi sáng lên một lúc. Quả nhiên hữu dụng, lại có hiện tượng này, Tiêu Viêm trong lòng mừng rỡ không chần chờ, bàn tay di động trong giây lát đưa giọt xương bảy màu dí sát chiếc nhẫn. Hai vật dính vào nhau, giọt xương bảy màu lúc đó không chảy xuống, mà lại dính tại mặt trên chiếc nhẫn một cách kỳ dị. Trong lúc nhất thời, chiếc nhẫn đen kịp như bị chuyển hóa thành màu sắc cầu vồng. Theo hào quang bảy màu phóng ra, từ sâu trong chiếc nhẫn đen kịp từ từ tản mát ra hắc sắc quang mang, tại hắc sắc chiếu rọi xuống. Hào quang bảy màu giống như bị thôn phệ bắt đầu trở nên yếu ớt với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được. Mà theo hào quang bảy màu biến yếu, hắc sắc quang mang càng ngày càng đậm. Nhìn giới chỉ phát sinh một màn kỳ dị, khuôn mặt Tiêu Viêm nảy lên mừng như điên, hắn có cảm giác không rõ ràng, một cỗ linh hồn quen thuộc đang chậm rãi hồi phục. Hắc sắc giới chỉ quang mang đen kịt càng ngày càng đậm, tới cuối cùng gần như lỗ đen tối om không thấy được, đến một lúc. Chiếc nhẫn bỗng từ ngón tay Tiêu Viêm bay ra chậm rãi phiêu phù ở trước mặt, đen kịt quang mang vừa thu vừa phát tuần hoàn không ngớt. Lão sư, ngài thức tỉnh chưa? Nhìn chiếc nhẫn đen kịt trước mặt, Tiêu Viêm nhìn không được có chút kích động. Câu hỏi của Tiêu Viêm không có trả lời, chiếc nhẫn cứ như vậy phiêu phiêu đáng đáng, lại cũng không có thân ảnh dược lão xuất hiện như trong tưởng tượng của Tiêu Viêm. Chuyện gì xảy ra? Dương mắt lên, Tiêu Viêm có chút mờ mịt, vừa muốn đưa tay thu hồi chiếc nhẫn, nó đang an tĩnh bỗng nhiên run lên một đạo kinh khủng linh hồn lực lượng rung động đột khởi lấy nhẫn làm trung tâm ầm ầm bạo khai. Chợt xuất hiện linh hồn bạo tạc năng lượng, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, cố kinh khủng linh hồn xung kích này nếu là bắn trúng hắn, sợ rằng có thể đem linh hồn hắn nháy mắt đánh nát. Đồng tử co rút nhìn chằm chằm linh hồn lực lượng đang rung động khuyết tán, Tiêu Viêm mạnh mẽ kìm hãm nội tâm đang kinh hoàng, loại này phạm vi công kích hắn căn bản là có thể chạy trốn được, nhưng hắn cũng tin tưởng dược lão sẽ không tổn thương hắn. Linh hồn lực lượng rung động bạo phát như điện xẹp, mà ngay khi gần tiếp xúc với thân thể Tiêu Viêm thì một cỗ rung động cợt xuất hiện sau đó nháy mắt biến mất. Linh hồn xung kích bay vọt qua Tiêu Viêm quay lên đỉnh, hung hăng bạo dũng đi tới. Không có một bóng người trên đỉnh, linh hồn ba động hư huyễn không có phá hủy vật thể gì, nhưng mà tại nơi có bóng ma hắc ám, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối bị bắn đi ra ngoài, một dòng tiên huyết nhìn không được phun tới, ánh trăng chiếu, hiện ra khuôn mặt già nua có chút ngăm đen. Khốn khiếp! Tên kia tỉnh lại sau này không thể tiếp cận gần như thế này, hỗn đan này biết rõ ta không có ác ý dĩ nhiên ra tay nặng như vậy, bóng đen xóa đi vết máu trên khóe miệng, hùng hùng hổ hổ một tiếng, đầu ngón chân điểm nhẹ hư không thân thể lói lên tiêu thất tại bóng tối xa xa. Một chỗ đường nhỏ hẻo lánh cách đế đô hơn 10 dặm, Hải Ba Đông đạm mạc nhìn một hình người điêu khắc bằng băng tiện tay huy động phiến băng như lá sùng. Phiêu đãng chậm rãi hạ xuống. Đi thôi, Hải Ba Đông ngẩng đầu, cười nói với hai bóng người trên cành cây. Ừ, Pháp Mã cùng Gia Lão hơi gật đầu, vừa muốn nhích người thì hai sắc mặt chợt biến đổi quay đầu lại,